Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thường ngày. Thượng, chủ nhật, muộn, viết, nhi tử, mẹ ngươi trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, ta chuẩn bị mang nàng ra ngoài du lịch giải sầu một chút. Cho nên đây chính là ngài đem chúng ta, ném lý do. Trần Vũ nắm Trần Tam Kha, vừa đi, một bên chất vấn, bốn người các ngươi đã lớn lên, phải học được mình chiếu cố chính mình. Trần Phụ ôm Trần Mẫu, đánh lấy dù che mưa, ôn nhu nhẹ sắn người yêu sợi tóc, hai tuần lễ liền trở lại, các ngươi ở nhà phải ngoan điểm, sắp hết năm A, Trần Nhất Kha trần chờ nói, cho nên hai chúng ta cái tuần lễ liền trở lại. Trần Phụ run lên dù che mưa, đem phía trên tuyết đọng rơi tại Trần gia tứ thiếu trên thân. Tiểu Vũ, lão tam liền giao cho ngươi chiếu cố. Thứ bảy Chu Thiên lão đại lão nhị học bù, ngươi cũng đừng đi loạn. Thật tốt bồi lão tam chơi. Trần Vũ cúi đầu mắt nhìn trong tay Trần Tam Kha, nói, phải không các ngươi đem lão tam mang đi đi, đừng đem phiền phức đẩy ra phía ngoài. Trần Vũ, Trần Tam Kha, ngoặc kép chấm hỏi, một đoàn người đi vào nhà ga, nhìn qua Trần Phụ Trần Mẫu ân ái bóng lưng rời đi. Trần Vũ quay đầu nhìn ba cái muội muội một chút, buông tay, bọn hắn là chân ái. Chúng ta chỉ là ngoài ý muốn, cái này ngoài ý muốn cũng quá nhiều lần đi. Trần Nhất Kha nhả rãnh, không nói những thứ này, phụ mẫu đã đi. Nên tính toán một chút cái này hai tuần lễ làm sao sống. Còn có hơn một tháng liền qua Tết. Cha mẹ cũng quá không hiểu chuyện đi. Trần Nhất Kha vẫn tức giận bất bình. Lão ngụ cái này mấy lần đầu tư bồi thường tiền, nhận đả kích xác thực không nhỏ. Lý giải một cái đi. Trần Vũ nắm Trần Tam Kha đi ra ngoài. Đây đều là vết xe đổ. Về sau cước đạp thực địa. Đừng làm những cái kia loè loẹt đồ vật. Ca, đói bụng, Trần Nhị Kha kéo Trần Vũ quần áo. Ban đêm ăn cái gì? Trong nhà có cơm sao? Trần Vũ hỏi, Trần Nhất Kha thở dài. Mẹ đều đi, ở đâu ra cơm? Vậy liền đi tiệm cơm, mang các ngươi ăn tiệc. A, Trần Nhị Kha liền đợi đến câu nói này. Vui vẻ reo hò, ca ca, ta muốn ăn ruột già. Được, ta muốn ăn xào tôm bóc vỏ. Trần Tam Kha nhấc tay. Lão đại, ngươi muốn ăn cái gì? Ta ăn không nổi. Chúng ta vẫn là về nhà nấu điểm mì sợi ăn đi. Ca hiện tại có tiền. Ngươi kia nông dân cá thể ý thức có thể buông xuống một chút. Dẫn đầu ba vị muội muội, Trần Vũ dọc theo đại lộ một đường hướng bắc, tìm kiếm bên đường tiệm cơm. Nhưng đi không bao xa, Trần Tam Kha đột nhiên dừng bước, đưa tay chỉ hướng bên cạnh, búp bê, Trần Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện là hai người đóng vai con rối, ngay tại trong tuyết phái phát truyền đơn, muốn sờ sờ, Trần Tam Kha chỉ vào con rối, một mặt khao khát, liền sờ hai vạn hà, ngoặc kép chấm chấm, liền sờ hai lần, thành giao. Nắm Trần Tam Kha đi đến con rối trước, Trần Vũ làm bộ tiếp nhận một phần truyền đơn quan sát. Mà Ba Kha thì là nổi lên lá gan đang con rối trên thân sờ tới sờ lui. Các ngươi là nhà này điện thoại cửa hàng. Nguyên bản Trần Vũ chỉ muốn tùy tiện quét mắt một vòng. Chờ Trần Tam Kha sờ đủ liền đi, nhưng nhìn thấy truyền đơn trên chiết khấu cường độ rất lớn. Lập tức hứng thú. Phía trên nói tặng cho quà tặng là thật. Người đóng vai con rối bên trong. Truyền đến một đạo hơi có khó chịu giọng nữ. Lão đại, tới. Trần Vũ gọi tới Trần Nhất Kha. Hỏi, điện thoại di động của ngươi dùng bao lâu? 3 năm, thế nào? Cho ta xem một chút. Ca, ngươi sẽ không muốn mua cho ta điện thoại à? Trần Nhất Kha mắt nhìn con rối sau lưng cỡ lớn điện thoại cửa hàng. Điện thoại di động ta có thể sử dụng. Đừng nói nhảm, để ngươi cho ta liền cho ta. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếp nhận Trần Nhất Kha điện thoại, Trần Vũ đè xuống nguồn điện khóa, nhíu mày, không điện, làm sao không sáng, phản ứng chậm, ấn xuống nguồn điện khóa về sau, phải chờ thêm mấy giây, Trần Vũ, 3 giây về sau, màn hình điện thoại di động sáng lên, sau đó lại diệt, tiếp lấy sáng, người ấn số lần nhiều lắm, Trần Nhất Kha giải thích, lại qua mấy giây, màn hình mới hoàn toàn thường sáng, duỗi ra ngón tay hoạt động giải tỏa về sau, màn hình lần nữa biến thành đen, muốn tiếp lấy chờ vài giây đồng hồ mới có thể tiến nhập mặt bàn. Trần Nhất Kha giải thích, ngoặc kép chấm chấm, người bình thường đều như thế đợi tới đợi lui sao? Đúng vậy à, Trần Nhất Kha gật đầu, theo xong nguồn điện khóa lưng một cái từ đơn. Trượt màn hình giải tỏa phía sau lưng một cái từ đơn. Sử dụng một lần điện thoại, ta tối thiểu có thể dưới lưng 4 cái từ đơn. Người thật đúng là cái dẫn người mới. Trả về điện thoại, Trần Vũ quả quyết cất bước đi hướng điện thoại cửa hàng. Một bước đúng chỗ, trực tiếp mua cho ngươi cái tốt nhất. Ca, ngươi đây là lung tung tiêu phí. Điện thoại mới rất đắt a. Trần Vũ bước chân dừng lại, quay đầu, ngươi đến cùng muốn hay không? Không muốn, ta mẹ nó nhất định phải mua cho ngươi đâu. Tiến đến, chọn nhan sắc, dứt lời, Trần Vũ tiến vào điện thoại di động cửa hàng. Nhìn qua Trần Vũ, thẳng tắp, bóng lưng. Trần Nhất Kha suy nghĩ xuất thần, ca ca rất đẹp trai a. Trần Nhị Kha hai mắt chiếu lấp lánh. Mà bị Trần Tam Kha điên cuồng vuốt ve con rối, cũng sững sờ nhìn qua Trần Vũ, không nhúc nhích, bên trong cũng là lông xù sao? Một bên Trần Tam Kha, nhìn thấy con rối không phản kháng, đánh bạo đưa tay tiến vào con rối phần eo khe hở. A, không muốn vào đến, ngoặc kép chấm chấm, tiến vào điện thoại trong tiệm, Trần Vũ quét một vòng. Cầm lấy một bộ kiểu mới nhất hoa là kỳ hạm điện thoại. Biểu hiện ra cho Trần Nhất Kha. Cái này thế nào? Trần Nhất Kha liếc mắt nhãn hiệu trên giá cả. Rụt rè nhìn về phía nhân viên mậu dịch. Le lưỡi, xấu phát nổ. Cái này đâu? Cũng xấu, nó không xấu à? Nữ tính điện thoại, xấu. Vậy ngươi nói cái nào xinh đẹp? Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Cái này đi, nhìn thấy Trần Vũ quyết tâm muốn mua cho mình điện thoại. Trần Nhất Kha bất đắc dĩ chỉ hướng một đài yết giá 1999 trí năng máy móc. Trần Vũ quét mắt ngoại tinh, nhìn về phía nhân viên mậu dịch, ngoặc kép chấm chấm, quá xấu, nhân viên mậu dịch, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nói xấu thời điểm, có thể hay không đừng nhìn ta, khụ khụ khục. Vẫn là tới này cái đi. Trần Vũ vội vàng chỉ hướng trong quầy một cái, vây đánh, điện thoại. Nói, người cũng không quan tâm cái gì tính năng. Chủ đánh chụp ảnh vây đánh điện thoại hẳn là có thể thích hợp ngươi. Liền cái này, 6.899 a. Liền cái này, Trần Vũ gõ kiếng một cái tủ trưng bày. Đối nhân viên mậu dịch nói, chứa vào. Hiện tại liền trả tiền. Được rồi tiên sinh, mời đi theo ta. Nhân viên mậu dịch lập tức nở rộ tiếu dung. Tại tất cả điện thoại tiêu thụ bên trong, vây đánh cùng ở đào trích phần trăm tiền thưởng là lớn nhất. Ca, Trần Nhất Kha vội vàng bắt lấy Trần Vũ quần áo. Quá đắt, lão đại, Trần Vũ trầm mặc một lát. Quay người, đem bờ môi tiến đến Trần Nhất Kha bên tai. Nói khẽ, ngươi là muội muội ta, trước kia không có năng lực, hiện tại ta muốn đem tốt nhất đều cho ngươi. Trần Nhất Kha con ngươi đột nhiên co lại, bị tán trong nháy mắt, mất đi tư duy năng lực. 3 phút sau, Trần Vũ dùng di động hoàn thành thanh toán, đem chứa điện thoại di động hộp đưa cho Trần Nhất Kha. Cầm đi, ca ca, Trần Nhất Kha cắn môi. Cố nén mũi mỏi như, nhanh cầm, nên đi ăn cơm, ca ca, Trần Nhị Kha nháy nháy mắt, bắt lấy Trần Vũ góc áo. Ai, Mặc dù ta cho tới bây giờ đều không chơi qua điện thoại, nhưng tỷ tỷ có điện thoại di động mới, vẫn là vì nàng vui vẻ. Ca ca thật tốt, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Khi Trần Vũ ba người đi ra điện thoại cửa hàng thời điểm, Trần Nhị Kha trong tay cũng bưng lấy một cái điện thoại mới. Yêu thích không buông tay, mà Trần Tam Kha còn đứng ở cửa tiệm, đối con kia con rối tiến hành lăng nhục. Đừng, tiểu bằng hữu, không muốn luôn vào đến. Chớ có sơ, thanh âm này, Trần Vũ nhíu mày, đi lên trước gõ gõ con rối đầu. Thử dò xét nói, hình bích kỳ, a, thế nào? Con rối vô ý thức quay đầu, nhìn thấy Trần Vũ vội vàng che miệng lại. Ngô, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?